1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Thương Hải. Nàng là quen thuộc đường, cũng không để ý nóng lên, chạy rất thoải mái, nàng không biết cái gì gọi là nỗi nhớ quê, chỉ là biết về nhà là thoải mái nhất, không có so trong nhà nơi tốt hơn. Vừa tới phế phẩm đứng cửa, đối bưng bát cơm Lý Phái ôm liền bẹp một ngụm, còn hung hăng cào hắn kéo kẹt ổ. Lý Phái lại mờ mịt khóc, tiềm thức nói cho hắn biết, những ngày an nhàn của hắn chấm dứt. Hắn đối tiểu ma đầu khắc sâu ấn tượng, ai bảo hắn bị họa hại nhiều nhất đâu. Đoạn Mai nghe thấy Lý Phái khóc, cuống quýt từ trong nhà ra, thấy hai cái cô em chồng trở về. Vui không thắng thu, hai cái cô em chồng trên dưới dò xét, xuyên ngăn nắp xinh đẹp, được không giống như nông thôn lớn lên đồng dạng, đối xa xa nhị biêu, không biết xưng hô như thế nào, chỉ là hung hăng khách khí, để hắn vào nhà bên trong ngồi, uống chén trà. Lý Long cũng theo phế phẩm trong đống chui ra ngoài, cho nhị biêu nhường một điếu thuốc, muốn giữ lại hắn ăn cơm. Không cho phép hắn đi, người ta thật ra đưa hai cái muội muội trở về, để người đi cỡ nào không tưởng nổi, quay đầu hắn ca ca sẽ còn oán trách hắn sẽ không đãi khách đâu. Nhị Bưu buông xuống bao lớn bao nhỏ hành lý, kiên trì muốn đi, chỉ là xưng quá bận rộn, giữ lại không được, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không tiện ở đây ở lâu. Lão Tư thấy rằng co không xong, nói: Giao ca không phải ngoại nhân, cùng đại ca quan hệ không tệ. Hắn là thật bận bịu, thừa dịp trời chưa đen, Giao ca cũng tốt đi đường. Nàng biết Phó Bưu không phải chênh lệch bữa cơm này, người ta có sinh ý muốn làm đâu, khẳng định lòng chỉ muốn về, lại lưu chính là làm kiêu. Nhị Bưu cười nói, đúng, đúng, đều không phải ngoại nhân, ta đi trước, không cần tiễn. Chờ các ngươi khai giảng, ta lại đến tiếp các ngươi. Thời điểm ra đi, cho Lý Phái cùng Lý Kha mỗi cái hài tử lại lấp 1.000 khối tiền. Lý Long vừa kịp phản ứng, muốn đem tiền trả lại. Nhị Bưu người đã chạy xa. Hắn mở lên máy kéo. Thừa dịp trời còn chưa có tối, người một nhà tất cả về nhà. Mẹ của hắn mỗi ngày lải nhải khuê nữ còn chưa có trở lại. Lỗ tai hắn đều nhanh nghe ra kén. Hai cái khuê nữ trở về, để Lý Triệu Khôn kích động nước mắt lượn quanh. Không phải là bởi vì nghĩ khuê nữ nghĩ, mà là bởi vì khuê nữ trở về mang ý nghĩa hắn thời gian khổ cực chấm dứt. Trước kia hài tử ở nhà, Vương Ngọc Lan sinh hoạt qua không được qua loa, cũng nên nghĩ đến biện pháp làm điểm ăn ngon cho hài tử. Lý Triệu Khôn theo ở phía sau cũng có thể được nhờ. No mây mẩy có lộc ăn. Thế nhưng là từ khi hai cái khuê nữ sau khi đi, Vương Ngọc Lan nấu cơm liền không chăm chú. Dưa muối đậu hũ có thể đối phó liền đối phó. Thậm chí ban đêm đều là thường xuyên cùng rất nhiều người ta đồng dạng cật hy phản. Cái này nhưng làm Lý Triệu Khôn chịu một bụng nóng tính. Muốn thực tế khẩu thèm, chỉ có thể đem tôn nữ cùng cháu trai hống tới, mượn hai đứa bé này ánh sáng, ăn được một điểm thịt. Hắn tốt xấu là cái vạn nguyên hộ, ngó ngó cái này trôi qua kêu cái gì thời gian, suy nghĩ nhiều không khỏi buồn từ đó tới. Ban đêm, cặp vợ chồng thật sớm liền đem bát cháo uống xong, có thể Lý Triệu Khôn vẫn là đói, uống rượu đều không có tí sức lực nào. Mỗi ngày uống rượu cũng không thể đỡ thèm a. Hai cái khuê nữ trở về, Vương Ngọc Lan vừa nghe nói các nàng còn không có ăn cơm, đau lòng lá gan đau, dẫm lên ghế đem trên xà nhà Lý Triệu Khôn trông mà thèm đã lâu thịt khô hiểu xuống dưới. Trong phòng bếp truyền đến từng trận hương khí, Lý Triệu Khôn ít rượu đã chuẩn bị xong, ít rượu phối hợp thịt khô xào hành lá. Vậy liền một cái đến vị. Vương Ngọc Lan đi theo tiểu tức phụ một hơi làm 5-6 cái đồ ăn. Cảm thấy hai cái khuê nữ gầy, nhất định phải hào hào bồi bổ, không thể. Lão Tứ giúp đỡ tại lò khẩu lấp củi, nàng vừa về đến liền thoát nàng vàng nhạt quần jean, nền lam hôi điều văn áo sơ mi, sau đó đem hai tỉ muội ngày xưa quần áo cũ tìm ra lại lần nữa mặc lên. Cùng người khác xuyên quá không giống nhau, cả ngày đến muộn bị người nhìn chằm chằm, tổng không phải thư thái như vậy. Nói nhăng nói cuội đi theo lão nương nói rất nhiều lời nói. Đơn giản là nói qua rất tốt, làm cho tới nhị nhi tức phụ muốn sinh thời điểm, Vương Ngọc Lan không khỏi lo lắng. Hai người trẻ tuổi, đều là chưa đi qua sự tình, chỗ nào có thể hiểu sinh con ở cữ loại chuyện này. Nàng một lòng nghĩ nàng dâu có thể trở về sinh con, nàng cũng có thể phục vụ bên trên. Đoạn Mai nói, người ta điều kiện tốt đây, người không có nghe lão Tứ nói, nơi đó bệnh viện không biết tốt bao nhiêu, so trong nhà mạnh hơn nhiều. Vương Ngọc Lan nói, tại bệnh viện chỗ nào so trong nhà tốt, một luồng mùi nước thuốc, sặc chết người. Lão Tứ nhún nhún vai, cũng không giải thích, biết giải thích cũng là vô dụng, cơm còn không có ăn xong. Già nãi cùng thúc thúc thầm thầm đều tới, lão Tứ đem từ bên ngoài mang về lễ vật, một nhà phân một điểm, A gia cho là một cái thượng hạng thuốc lá cái nồi. Lão Hán vẫn là quen thuộc rút thuốc lá sợi, ghét bỏ thuốc lá không sức mạnh, cho lão nãi chính là một chút hạch đào phấn cùng sữa bột loại hình thuốc bổ. Bất quá lão Tứ biết, lão nãi hơn phân nửa sẽ không mình ăn. Khẳng định phải tiện nghi cháu trai cùng chắt trai, cho hai nhà thuốc thẩm là một nhà hai điếu thuốc cùng một đầu khăn trùm đầu. Lão Tứ nhìn xem cái này trước mắt toàn ra, trong lòng nhiều hơn rất nhiều cảm khái. Nàng có khi đang nghĩ, nếu là không có ca ca, cái này toàn ra nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng là nếm qua khổ, chịu qua đói, cũng bởi vì nhận qua những này tội. Nàng mới chân quý hôm nay sinh hoạt, nàng chưa từng có nghĩ tới, có thể đi nước ngoài đọc sách, đã từng hiểu chuyện nghĩ, có thể đem tiểu học chịu xong cũng không tệ rồi, trong nhà như thế khó khăn, chỗ nào còn có thể đọc trung học đâu. Thế nhưng là nàng lại thuận lợi đọc trung học, thậm chí thi đậu cao trung, trả lại đại học, nhân sinh của nàng xuất hiện quá nhiều không tưởng được. Nàng cùng Lý Thu Hồng đồng dạng, đều là cầm ca ca làm thần tượng, không có so ca ca nhân vật càng lợi hại, có lẽ không có ca ca. Nàng đại khái muốn tại cái này hoang vu lụi bại cùng nghèo khó nông thôn ngốc cả một đời đi. Nàng không phải ghét bỏ cái này lụi bại địa phương, chỉ là bởi vì yêu quá sâu, không đành lòng lại nhìn cái này rách nát. Sau khi ra ngoài, tầm mắt của nàng mở rộng, nàng rõ ràng hơn nhận thức được bần cùng giàu chênh lệch. Nàng cũng càng có thể hiểu được ca ca lời nói, vì cái gì cảm thấy phụ thân đáng thương. Không phải hắn nguyện ý trở thành như thế phụ thân, chỉ là bởi vì hắn thân ở như thế tầng dưới chót. Của hắn tầm mắt, ánh mắt của hắn là ở chỗ này, không cải biến được. Nàng nhìn về phía đang uống rượu đến thơm ngọt Lý Triệu Khôn, ánh mắt cùng dĩ vãng càng thêm không đồng dạng. Có lẽ ca ca nói rất đúng, đối dạng này phụ thân là hẳn là điểm bao dung. Hắn cũng chỉ là cái người đáng thương mà thôi, có thể đem nàng sinh ra, chưa chết đói nàng đã là tạo hóa, nàng còn có thể có cái gì không biết đủ yêu cầu đâu. Lý Triệu Khôn lại lần nữa theo ở phía sau ăn một bữa sau bữa ăn. Đủ hài lòng, cũng không tại trong viện trên giường trúc hóng mát, cầm một cái quạt hương bồ đến trong thôn mạch trên trận khoác lác. Trời oi bức ngủ không được, rất nhiều người ta đều cầm trúc tịch tại mạch trên trận hóng mát. Hắn theo bốn khuê nữ cùng năm khuê nữ nơi đó được đến đôi câu vài lời đủ hắn thổi lên mấy tháng. Rượu giả sự kiện đối với hắn uy tín là một cái đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy cần thiết một lần nữa dựng nên. Hắn lão Lý gia hiện tại thế nhưng là có ba đứa hài tử ở nước ngoài đâu. Mười dặm tám hương đếm một chút, còn có ai ra so ra mà vượt nhà hắn. hắn Lý Triệu Khôn đương nhiên có thể thổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.